Chương 45, 80 triệu thương tổn. Rơi phong chấn nhỏ, Thiên Mặc trưởng chấn trực tiếp từ trên ghế ngã xuống, thần thần long ngột tiên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Lâm bọn họ, sẽ không gặp phải thần long đi, thần long, chính là nước hoa tượng trưng. Ở quá khứ thần thú khó khăn thời điểm, thần long đều sẽ xuất hiện trợ giúp bọn họ đối phó những thần kia thú. An toàn thời kỳ, thần long trên cơ bản ẩn nấp ở từng cái không muốn người biết địa phương. Tình hình chung mà nói, thần long mặc dù là tượng trưng, tính khí lại không thế nào tốt. Chọc phải thần long tính khí tốt, thần long hoàn hảo, tính khí lớn, ngươi coi chàng liền thông báo. Người đến, nhanh nhanh đến Thiên Lang cốc đi đường phân cách động quật đại sảnh, bởi vì đào quáng tại chỗ, nơi này đất chống diện tích phi thường lớn, trên dưới hai người cao độ tốc hành mấy ngàn thước. Đây là một cái, ở thế giới hiện thật không tồn tại động quật. Chỉ bất quá, ở trong game chỗ nào cũng có. Hiện tại, một đầu gia y đạt đến mấy ngàn thước bạch sắc thần long, ở Giang Nam đỉnh đầu huyền phủ. Xương hiệu, mặt ngựa, thân rắn, vẩy cá cùng hoa hạ trong truyền thuyết thần long giống nhau như lúc. Giống thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, trong chớp nhoáng này, Giang Nam gần như mất đi thính giác. Giang Nam hai tay run lên, kém chút liền trong tay bạch long đều vứt xuống trên mặt đất. Ghê tởm nhân loại, dĩ nhiên muốn nhúng chàm hài tử của ta đi chết đi không trung bạch long miệng nói tiếng người, sau đó một đạo long tức hạ xuống. Phía dưới hắc ám ma pháp sư còn chưa kịp có chút phản kháng, liền bị long tức cho hóa thành hư vô. Một cái làm người tuyệt vọng thương tổn tiêu giảm thành hư vô sau đó, bạch long nhìn về phía miệng phun máu tươi Thiên Lâm, ngươi là hoa hạ con dân bái kiến thần long đại nhân. Thiên Lâm thân thể run lên, vội vàng quỵ nằm trên mặt đất, ta là phụ cận rơi phong cư dân của trấn nhỏ, chính là nước hoa con dân. Ân, bạch long nhân tính hóa nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Cái này coi như ta đưa cho ngươi tạ lễ. Bạch long long thủ phía dưới ánh sáng đỏ ngòm lóe lên, một giọt tiên huyết huyền phù ở tại Thiên Lâm bên người. Nhìn thấy loại vật này, Thiên Lâm thần sắc đại hỉ, biểu tình kích động hoàn toàn không nén được, đa tạ thần long đại nhân ban cho, ta đây liền cáo tử. Thiên Lâm nói xong, nhìn về phía Giang Nam, Giang Nam, ta chưa hết biết rời phong trấn nhỏ. Thần long đại nhân làm cho hắn lui, Thiên Lâm không dám không nghe theo á ở nơi này vận mệnh đại lục. Thần thú lực uy hiếp so với nước hoa hoàng đế còn muốn vốn có uy nghiêm. Thiên Lâm không người, dưới đầu rũ xuống, từng bước lui lại, lui lại, lui lại cho đến biến mất. Giang Nam minh mẫn phát hiện, Thiên Lâm cách đi thời điểm, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Không sai, chính là thở phào nhẹ nhõm Giang Nam, ô ô động quật bên trong không có những người khác tồn tại, tiểu bạch long ô ô kêu vài tiếng. Trắng tinh long thân trên mặt đất nhẹ nhàng lắc lư. Đầu rồng không ngừng ở Giang Nam trên người cọ lấy cọ để. Cái này lúc, không trung bạch long đống nhiên hóa thành một đoàn bạch sắc quang mang. Ngay sau đó, một cái thành thục đến bạo thiếu nữ xuất hiện ở Giang Nam trước mặt. Thấy được nàng thời điểm, Giang Nam thầm nghĩ hỏi một câu, Nịu Tần, ngươi nha lực vạn vật hấp dẫn mất hiệu lực ai nhìn thấy mặt trước cái này nhân loại lúc. Giang Nam nghiêm trọng hoài nghi, Nịu Tần ván quan tài phòng trường đã không đè ép được. Bảo bảo, trở về. Long nữ nhìn Giang Nam huệ bên trong tiểu bạch long, nhẹ giọng nói. Chỉ là tùy ý vừa mở miệng, Giang Nam liền nghe đến rồi một cỗ nhàn nhạt mà ưu nhã hương khí. Thiếu nữ trước mặt diện mạo phảng phất 18-19, như đào hoa vậy, trên người thì là hoa hạ chứ danh cổ đại trang phục công chúa đồ trang sức. Bạch sắc khảm màu vàng hoa văn, mặt trên thêu tương tự với mẫu đơn hoa. Ô ô nghe được nữ nhân, tiểu bạch long nhìn một chút Giang Nam, ngoan ngoan về tới long nữ bên người. Tiếp lấy, hướng về phía long nữ chính là một hồi tiếng kêu, xem ra đang cùng long nữ vừa nói chuyện. Nghe được tiểu bạch long lời nói phía sau, long nữ lần nữa nhìn về phía Giang Nam thời điểm, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, như vậy đa tạ mạo hiểm ra trợ giúp. Đối diện long nữ, đẳng cấp ít nhất là hiện nay quan phương công bố đẳng cấp cao nhất, 100 cấp. Ách long thần đại nhân khách khí, các ngươi bảo vệ Hoa Quốc, thân là Hoa Quốc mạo hiểm ra, ở các ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm. Tự nhiên cũng sẽ bính kính toàn lực đến giúp đỡ các ngươi. Mặc dù, lực lượng của chúng ta rất nhỏ. Giang Nam thu hồi vũ khí, ánh mắt bình thản nói. Tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện, Giang Nam ánh mắt vẫn có cực đại không đạm định. Đây là Giang Nam lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát thần thú, ở dĩ vãng trong trò chơi, đừng nói thần thú liền tiên thú đều bị các đại công hội cho lũng đoạn. Người thường, trừ phi ngươi nhận cái gì nhiệm vụ. Nếu không, ngươi là tuyệt đối không cách nào nhìn thấy. Cho ngươi thấy, đều là người chơi ban bố video mà thôi. Giang Nam nói làm cho đối diện Long Nữ hơi dừng lại một chút, tiếp lấy lộ ra khác thường biểu tình. Quá khứ bảo hộ nước Hoa cư dân lúc, nàng lấy được đều là cảm tạ và ca ngợi. Giống như là mới vừa thiên lâm như vậy, nhìn thấy thần Long liền cách gặp được nhà mình tổ tông giống nhau. Lời như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được. Nếu như ở quá khứ Long Nữ nghe thế loại này lời nói, nhất định sẽ bất tiết nhất cố. Bất quá đã trải qua chuyện này, Long Nữ không có phủ nhận. Nếu như không có Giang Nam cùng Thiên Lâm, hai tử của nàng sớm đã bị Hắc Ám Ma Pháp khống chế. Cái thời gian đó, coi như là nàng là thần Long, cũng bất lực. Ghi chú, song công vũ khí sẽ có bên trong cái, chạm ảnh sáo trang là cái gì trang bị, 18 không hiểu nhiều lắm, cầu phổ cập một cái.